Vợ yêu đến rồi, chương 18, góc truyện audio.com, thăng 18, ngày hôm sau, cô cùng hắn đến bãi biển. Hôm nay là ngày thứ hai mà họ đã ở đây rồi. Âu Vũ thì không mấy thích những chỗ này nhưng chỉ có cách này mới tránh mặt mẹ hắn. Cô mặc trên người bộ bikini vô cùng quyến rũ tôn lên dáng vẻ hình chữ S của cô, làn da trắng mịn màng, tất cả ánh mắt của bọn đàn ông dành cho cô là những cặp mắt thèm thuồng. Còn về hắn thì những cô gái cũng nhìn ngắm hắn không kém gì cô, một cô gái mạnh dạn đi đến gần hắn. Anh đẹp trai, làm quen nhé. Anh đi một mình sao? Cô gái ấy trông cũng khá xinh đẹp nhưng nét mặt có hơi kiêu căng. Xin lỗi anh ấy đi cùng tôi, chúng tôi là vợ chồng son đấy nhé. Mộc Nhi liền đi đến ôm lấy hắn tỏ vẻ thân mật. Hừm, cô gái đó có vẻ hơi ngượng nhưng tỏ vẻ không quan tâm nữa, sau đó rời đi. Anh hay thật đấy, mới ra ngoài một lát mà đã có bao nhiêu cô theo đuổi rồi, tôi giúp anh một lần đấy nhá. Ai cần cô giúp, tôi muốn ra ngoài tìm vài em không được sao? Tự dưng chen ngang, anh, tôi giúp anh thích phụ nữ trở lại rồi bây giờ quên ơn hả? Cô giúp tôi sao? Sao tôi không biết nhỉ? Hắn tiếp tục ghẹo cô, Mộc Nhi tức điên lên với hắn liền đi chỗ khác. Bãi biển khá là đông, những con người cùng nhau nằm tắm nắng nhưng đi một lát cô thấy mình đi cũng xa hắn rồi. Anh ơi em muốn ăn tôm. Được mình đi thôi, cô nhìn thấy được hình bóng quen thuộc cô và người đó nhìn nhau là anh người bạn trai cũ của cô, anh đang cùng một cô gái khoác tay nhau, cô không ngờ đi đến đây mà vẫn gặp người yêu cũ. Đúng là tình cũ không rũ cũng đến, cô lầm bầm trong miệng. Biết vậy lúc nãy cô đã đi kình hắn rồi, nếu bây giờ anh mà biết cô vẫn độc thân sẽ cười vào mặt cô mất thôi. Mộc Nhi, đây là, cô nhìn sang cô gái bên cạnh, là vợ sắp cưới của anh. À, ra là vậy, anh khỏe chứ? Khỏe, còn em, hình như, em đi một mình, vẫn chưa có bạn trai. Đâu có, chồng em đi mua ít đồ rồi. Anh, cô ấy là ai vậy? Cô gái bên cạnh hỏi. Là bạn cũ của anh. Chào cô, rất vui làm quen. Cô đưa tay ra nhưng cô gái ấy có vẻ khó chịu với cô, nhưng vẫn lịch sự đưa tay ra. Em có chồng rồi. À, vâng, chúng em mới kết hôn thôi, đang đi tuần trăng mật. Từ xa hắn thấy cô đang nói chuyện thì liền đi đến. Cô đi đâu từ nãy giờ vậy? Tôi tìm từ nãy giờ. Đột nhiên lớn tiếng với cô, Mộc Nhi nhéo vào hông hắn sau đó thầm nói với hắn. Diễn giùm tôi cái, giúp giùm đi. À, đây là chồng của em, ông xã đây là bạn cũ của em. Cô quay mặt qua cười gượng với anh. À, à, chào, chào anh, tôi là chồng của cô ấy. Vậy sao, nhớ chăm sóc cô ấy kỹ nhé. Thôi chúng tôi đi trước. Sau khi hai người đó đi, mặt cô trầm xuống nhìn theo bóng lưng của họ, cô ngồi xuống nhìn ra phía trời xa xăm, đôi mắt có chút u buồn, những người đàn ông bên cạnh bắt đầu nhìn cô càng khiến cho hắn thấy khó chịu. Hắn cởi chiếc áo trên người mình khoác lên cho cô, nhằm che những chỗ hở trên người cô, hành động có chút nhẹ nhàng. Bạn trai cũ à, ừm, cô khẽ gật đầu. Follow tớ nha, Facebook, thư thư, lạc lạc, WhatsApp, lạc lạc 8662 cách chương.